Khí thiếu tu tiên, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157 ngầm chợ đen. Hắn thật sự có nhi tử. Nhìn đến này tin tức, Trung Ly Đình Châu trên mặt lại lần nữa xuất hiện một tia mờ mịt. Hắn cho rằng Cao Hàn lần trước là nói giỡn. Một cổ sát khí sậu khởi. Cơ hồ là đồng thời, Trung Ly Đình Châu đáy mắt mê mang cũng đã biến mất. Tà Phi Nhập Tấn Tuấn Mi hơi hơi ninh khởi. Sắc bén hai mắt bắn về phía sau đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân. Trung Ly Đình Châu, cầm đầu hắc y nhân thanh âm khàn khàn. Trung Ly Đình Châu tự nhiên sẽ không trả lời. Trường kiếm nơi tay, một đạo tấn mãnh kiếm quang phá không mà đi. Hắc y nhân cũng không hề chần chờ. Nhanh chóng nói, động thủ, phía sau hắc y nhân nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ bốn phương tám hướng công hướng Trung Ly Đình Châu. Trong không khí mùi máu tê dần dần tràn ngập dựng lên. Nửa giờ sau, đã nồng đậm đến cực điểm. Đương ngửi được mùi máu tê người đuổi tới nơi này khi. Chỉ nhìn đến đầy đất thi thể. Tức khắc hít hà một hơi. Có người xem xét một chút thi thể. Ở hắc y nhân sau cổ nhìn đến một cái tiêu chí. Lập tức buột miệng thốt ra. Mau xem. Là ma linh ma tu. Đại gia sôi nổi tiến lên lật xem thi thể. Thật đúng là ở mỗi cụ thi thể sau cổ phát hiện cùng cái tiêu chí. Rốt cuộc tin tưởng là ma linh ma tu. Gì, S này đó ma tu người hiển nhiên đã đi rồi. Đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đột nhiên không hẹn mà cùng cắt lấy thi thể thủ cấp. Ma linh ma tu. Mỗi người thủ cấp đều có treo giải thưởng. Đối phương trướng mắt này đó, bọn họ lại không ngại, mũi chân lại tiểu, cũng là thịt, ma linh tổng bộ, đều đã chết, thanh âm là từ tòa đầu thượng, toàn thân trên dưới gắn vào áo đen người phát ra tới. Hồi đại nhân nói, đều đã chết, không có một cái người sống, báo cáo người quỳ một gối trên mặt đất, Nam Trung Ly, quả nhiên danh bất hư truyền, người áo đen thanh âm lại nghe không ra cảm xúc. Không biết là thiệt tình khen ngợi, vẫn là giả ý, báo cáo người đầu gối hơi run. Một bên Từ Mậu Quân nhìn người áo đen liếc mắt một cái. Lại cúi đầu, đại nhân, còn muốn tiếp tục thử sao? Vì cái gì không? Lần này phái thực lực cường người đi thôi. Tiểu tạp cá đã không cần thiết lại phái đi chịu chết. Ta không hy vọng lại chờ. Mau chóng xác định hắn có phải hay không ma vương. Người áo đen thanh âm phẫn nộ, bào hạ đôi mắt hàn quang rạng rỡ, còn có một tia không kiên nhẫn, kia tôn vương côn, người áo đen trầm ngâm một giây, liền phái hắn đi, nói cho hắn, đây là hắn lấy công chuộc tội duy nhất cơ hội, nếu không hắn liền đi cấp phu nhân chôn cùng đi, là, đại nhân, Từ Mậu Quân cúi đầu, khóe miệng mỉm cười mà lui đi ra ngoài, buổi sáng. Cao Hàn ở trường học cổng lớn cùng Lâm Vân hội hợp. Đế đô chợ đen tương đối đặc thù. Thiên tử dưới chân, mỗi một bước như đi trên băng mỏng. Cho nên muốn càng thêm cẩn thận. Cần đến có dẫn tiến nhân tài có thể đi vào. Có Lâm Vân đảm bảo. Cao Hàn thực thuận lợi tiến vào đế đô ngầm chợ đen. Ngầm chợ đen, tên cổ tư nghĩa chính là giấu ở dưới nền đất đại hình thị trường. Từ nhập khẩu liền nhìn không tới cuối. Nói nó là cái thành phố ngầm cũng không quá. Đi vào, một cổ náo nhiệt hơi thở ập vào trước mặt. Lâm Vân, đã lâu không thấy được ngươi. Lần này làm sao dám xuống dưới. Không sợ hắc lang người lại tìm ngươi phiền toái. Không đi bao lâu, nghênh diện liền gặp được Lâm Vân một cái người quen. Ngầm chợ đen không có gì thật hữu nghị. Quay đầu nếu là phát sinh chuyện gì, đối phương có thể đem ngươi đẩy mạnh hố lửa. Sợ cái gì? Hắc lang hiện tại vội vàng đánh nhau. Ta hành tung nếu như bị phát hiện. Kia nhất định là ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Lâm Vân kêu xong liền lôi kéo Cao Hàn đi rồi. Đối phương thiết mà một tiếng. Ta là như vậy không nghĩa khí người sao? Lại không khen thưởng. Mặt sau một câu mới là trọng điểm. Lâm Vân không nghe được. Bất quá nghe được cũng sẽ không thế nào. Dưới mặt đất chợ đen. Có ích lợi mới có thể một cái nói đi thông. Không ích lợi sự tình ai cũng sẽ không nhàn đến chứng đau đi chọc phiền toái. Hắc Lang với ai đánh nhau? Cao Hàn sau lại nghe Lâm Vân nói qua, biết cái này tổ chức người ở tìm Trung Ly Đình Châu. Lần đó ở vùng thiên tai gặp được, chính là đem hắn trở thành Trung Ly Đình Châu mới có thể động thủ. Cũng không tính với ai đánh nhau. Nói đúng ra, là đoạt địa bàn, phi huyết dòng binh đoàn biết đi. Lần trước thật nhiều nòng cốt đều bị ma vương giết, thực lực đại suy giảm. Hiện tại phi huyết đã không năng lực thủ phía trước đánh hạ địa bàn. Lâm Vân giam ba câu mà giải thích, lại nói tiếp cùng ngươi còn có gián tiếp quan hệ đâu. Lâm Vân xoay chuyển trong mắt, trộm hỏi, có thể nói hay không nói. Ngươi thật sự không quen biết ma vương sao? Không quen biết, Cao Hàn không chút do dự. Không quen biết ma vương sẽ vừa lúc tể đến phi huyết dòng binh đoàn người. Còn ghi lại cái kia video. Lừa ba tuổi tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm. Lâm Vân ở trong lòng nói thầm. Một lát sau, hai người đi vào một gian ẩn nấp cửa hàng trước. Cửa hàng bề mặt rất nhỏ. Khoan bất quá 1 mét nữa. Chỉ có thể cất chứa 1 người thông qua. Ngầm chợ đen cũng không phải người nào đều có thể tin. Có chút người ta nói đến ba hoa trích chòe. Kỳ thật thì cũng không có. Chân chính có thứ tốt. Đều là thực bí ẩn. Lâm Vân mang theo hắn đi vào đi. Quấy nhìn đến 2 cái tráng hán canh giữ ở bên ngoài. Móc ra 1 khối thẻ bài cấp đối phương xem. Lúc này mới làm đi vào. Cửa hàng này phô không soát mặt. Chỉ xem thẻ bài. Chờ ngươi trở thành bọn họ khách hàng. Liền sẽ cho ngươi 1 khối thẻ bài. Trừ bỏ phù chú. Bọn họ còn bán các loại đồ vật. Luyện khí tài liệu gì đó. Một ít đặc thù tài liệu. Bọn họ cũng có thể lấy đến ra tay. Xuyên qua này tiểu đạo, phía sau cửa chính là 1 phương rộng lớn thiên địa. Bên trong thực náo nhiệt, đám người qua lại xuyên qua. Mỗi cái quán trước đều có cái gì. Đây là ngầm chợ đen, một cái khác thế lực địa bàn. Hắc Lang người không dám tới. Chỉ cần giá vừa lòng, hết thảy đều hảo thương lượng. Người nhìn xem có cái gì muốn. Cao Hàn quét một vòng, đồ vật xác định không ít, rất nhiều đều là trên thị trường tương đối thưa thớt, phù chú cũng không ít, liếc mắt một cái xem qua đi, cũng có thể nhìn đến có người ở bán thượng cấp phù chú. Bất quá không có hắn muốn tìm đỉnh cấp phù chú, trực tiếp mang ta đi xem đỉnh cấp phù chú đi. Hành, đi theo ta. Lâm Vân thấy hắn không có hứng thú, cũng không ngoài ý muốn, tìm được một cái thoạt nhìn giống quản sự người. Cùng đối phương giao thiệp một hồi, còn trộm nói cho đối phương, hắn mang đến người là cái nhà giàu, có tiền. Người nọ nhìn Cao Hàn nửa ngày, tựa hồ ở đánh giá thân phận của hắn, một lát sau mới gật đầu đồng ý. Đỉnh cấp phù chú ở chợ đen cũng không tính thường thấy. Đối phương mang theo bọn họ đi vào một cái phòng nhỏ, bên trong có cái chân chính quản sự người, nghe nói có người muốn mua đỉnh cấp phù chú. Có thể là cái nhà giàu. Đỉnh cấp phù chú có. Các hạ muốn mua cái gì loại hình phù chú? Quản sự cười tủm tỉm hỏi. Trong ánh mắt lập lòe quang mang phảng phất đang xem một con đại dê béo. Cao Hàn nói. Các ngươi có cái gì phù chú? Ta liền phải cái gì? Quản sự vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên là nhà giàu. Công kích hình, phòng ngự hình, trận pháp hình đỉnh cấp phù chú. Chúng ta đều có, bất quá chúng ta trữ hàng cũng không phải rất nhiều. Có chút đỉnh cấp phù chú phẩm chất khả năng không có như vậy hảo. Cao Hàn nghiêm túc gật đầu. Ta muốn nhìn xem, quản sự từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hình vuông hộp. Mở ra, bên trong nằm 6 cái phù chú. Phù chú thượng ẩn ẩn có lưu quang hiện lên. Từ nó giật tràn ra tới hơi thở. Có thể cảm giác được. Này mấy cây xác thật là đỉnh cấp phù chú. Lâm Vân nói không sai. Ngầm chợ đen phương pháp quả nhiên nhiều. Cao Hàn hỏi, có thể cầm lấy đến xem sao? Quản sự híp mắt cười nói, khó mà làm được, và phải đập phải, có một chút tổn thất nhưng đều muốn tính ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần lấy tương đối hảo. Liền như vậy hãy chờ xem. Đây là cường đạo hành vi. Cũng có vài phần cường mua cường bán ý tứ. Bất quá ngầm chợ đen chính là như vậy. Cao Hàn đời trước cũng từng đi qua ngầm chợ đen. Đối phương loại thái độ này. Thuyết minh này đó phù chú phẩm chất khả năng không có như vậy hảo. Người bình thường sẽ tìm được ngầm chợ đen. Thuyết minh có nhu cầu. Đối phương căn bản không lo lắng hắn không mua. Lâm Vân còn lo lắng hắn có thể hay không bất mãn. Đã làm tốt khuyên hắn chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thực bình tĩnh tiếp nhận rồi. Lại lần nữa đối hắn lau mắt mà nhìn. Cao Hàn nhìn chằm chằm mấy cái phù chú nhìn một hồi. Giá cả như thế nào tính? Quản sự nói. Công kích hình đỉnh cấp phù chú giá cả tương đối cao. Là thị trường 2,5 lần. Phòng ngự hình cùng trận pháp hình giống nhau. Là thị trường 2 lần. Cao Hàn mắt cũng không chớp. Chỉ trong đó 4 cái phù chú. Ta muốn này 2 quả công kích hình phù chú. Còn có này cái phòng ngự hình cùng này cái trận pháp hình. Quản sự sửng sốt một chút. Không phải bởi vì hắn dứt khoát. Mà là bởi vì hắn chỉ chung 4 cái phù chú là sở hữu phù chú chung chất lượng tốt hơn. Mà bị hắn xem nhẹ 2 quả phù chú. Còn lại là chất lượng kém một chút. Này cũng không phải là vận khí tốt. Chỉ có thể thuyết minh đối phương nhãn lực so với hắn tưởng còn muốn cao. Hắn vừa mới chiêu số. Đối với đối phương cũng không dùng được. Quản sự có điểm không tin. Ngượng ngùng nói. Mặt khác 2 quả. Các hạ không cần sao? Cao Hàn trắng ra nói. Phẩm chất không đủ. Gấp 2 thị trường không có lời. Hảo. Cái này quản sự cũng không thể không thừa nhận. Đối phương như thế nhãn lực thấy. Ra tay lại hào phóng. Ngược lại làm hắn nghỉ ngơi một ít tâm tư. Các hạ đủ sảng khoái. Dư lại 2 quả phù chú. Nếu các hạ cùng nhau mua. Ta có thể làm chủ. Ấn thị trường tới tính. Ngài xem như thế nào? Cao Hàn hơi làm do dự liền đáp ứng rồi. Có thể. Lần này vừa lúc gặp được đối phương trên tay có nhiều như vậy chữ hàng. Lần sau lại đến, liền chưa chắc có thể gặp gỡ. 6 cái đỉnh cấp phù chú. Đem hắn tiền tiết kiệm đào rỗng một nửa. Tiền quả nhiên chính là không trải qua hoa. Bất quá phù chú đã có lạc. Hắn cũng không lo lắng. Chờ hắn hoa xong chướng. Quản sự lại đưa tặng hắn một chương thẻ bài. Đúng là Lâm Vân vừa mới đưa cho thủ vệ xem cái loại này giấy thông hành lần sau lại đến. Liền không cần Lâm Vân mang theo. Chính hắn là có thể tiến vào. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là cái nhà giàu. Rời đi ngầm chợ đen. Lâm Vân tâm tình cũng thực hảo. Trà sát tay. Kia cái gì? Lần sau nếu là tìm ngươi luyện khí. Có thể cho cái ưu đãi sao? Cao Hàn biết hắn đột nhiên vuốt mông ngựa. Định là có nguyên nhân. Nghe nói lời này cũng không ngoài ý muốn. Có thể. Lâm Vân hưng phấn chụp bờ vai của hắn. Vậy đa tạ lạp. Hai người trở lại trường học. Liền ở cửa tách ra. Ngày kế sáng sớm. Cao Hàn mang theo 6 cái đỉnh cấp phù chú đi quân khu đại viện tìm cao phụ cao mẫu. Trên đường thu được giáo sư phạm một cái tin tức. Làm hắn buổi chiều tìm cái thời gian đi gặp hắn. Tới rồi quân khu đại viện. Cao Hàn đem 2 quả phẩm chất kém một chút đỉnh cấp phù chú giao cho cao phụ. Cao phụ lập tức đã bị phù chú tinh thuần nồng hậu năng lượng hấp dẫn chú ý. Này phù chú năng lượng lợi hại như vậy. Khẳng định không phải thượng cấp phù chú đi. Cao Hàn nói. Không phải. Đây là đỉnh cấp phù chú. Trên thị trường rất ít. Ta từ chợ đen mua. Đây là trong đó 2 quả. Ba người có thời gian có thể nhìn xem. Bất quá trước không cần vẽ lại. Ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ. Nếu vẽ lại, sẽ lập tức đem ngươi linh năng toàn bộ rút cạn. Sợ hắn nhất thời tâm ngứa đi vẽ lại. Cao Hàn cố ý dặn dò. Cao phụ yêu thích không buông tay vuốt 2 quả phù chú. Đã biết, người bà ta lại không ngốc. Nguyên lai đây là đỉnh cấp phù 99 GFO. Đạo sư tìm ta còn có việc. Ta liền đi trước. Mẹ ngươi xem ba một chút. Cao Hàn không yên tâm lại đinh chúc một câu. Cao mẫu làm hắn yên tâm. Cao Hàn liền đi rồi. Quảng cáo. Cách chương.